ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 465, có cái đến tự thú. Biết rõ sự tình sau Tần Minh, cả người đều không tốt, chính mình mới mấy ngày không có ở Thiên Hải, vừa quay đầu lại quê quán bị bưng, may mắn hắn tại Thượng Hải thời điểm, kịp thời đem đường xuyên lưu tại kia, không phải vậy thả lại ngày nữa biển, hậu hoạn vô tận, lão Điền giống như lão Trần hiện tại thế nào? Tần Minh hỏi, còn tại trại tạm giam bên trong, ta gần nhất có đi cục cảnh sát chạy qua, nhưng bọn hắn chậm chạp không chịu thả người. Người công ty bên kia như thế nào? Không có ảnh hưởng gì. May mắn ngươi trước khi đi, nhiều chữ bị một lần rau quả. Hạ Tỷ cười khổ nói, cũng coi là trong bất hạnh vạn hạnh. Về sau, hai người tới trại chăn nuôi. Lớn nơi cửa, Tần Minh có thể nhìn thấy dán hai tấm giấy niêm phong. Nghiêm cẩn chỉnh tề, kiểu chữ tinh tế, nhìn ra được, dán đầu vẫn là cái chú ý người. Làm sao bây giờ? Hạ Tỷ hỏi thăm Tần Minh. Mặc dù nàng làm việc lôi lệ phong hành, có chút nữ tổng giám đốc phạm, nhưng theo giống như Tần Minh ở chung lâu, dần dần cũng bắt đầu ỷ lại Tần Minh. Cũng tỷ như lần này xảy ra chuyện, nàng phát hiện ở cục cảnh sát cứu không ra người sau liền bất lực. Nghĩ đến các loại Tần Minh trở về sau, cùng một chỗ ngẫm lại biện pháp. Cái này đặt ở trước kia là căn bản không có khả năng xuất hiện sự tình. Tần Minh cười cười, trấn an Hạ Tỷ nói, việc nhỏ, giao cho ta là được. Thật sao? Ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Nhìn xem Tần Minh kia nụ cười tự tin, Hạ Tỷ một khỏa treo lấy tâm, cũng rốt cục để xuống. Hai người thương lượng một chút, cảm thấy có cần phải tiến về cục cảnh sát vấn an một cái kia hai cái lão nông. Cân nhắc đến Hạ Tỷ công ty sự vụ bận rộn, Tần Minh nghĩ đến một người đi qua, nhưng Hạ Tỷ không thuận theo. Nói lần này chạy chăn nuôi xảy ra chuyện, cũng có nàng trách nhiệm ở bên trong, bởi vì Tần Minh đem trợ thức ăn giao cho nàng nhìn xem. Nàng lại không xem trọng, cho nên kiên trì muốn cùng nhau tiến đến. Tại Tần Minh một phen khuyên bảo, cuối cùng nàng đáp ứng không đi, nhưng yêu cầu tự mình đưa hắn tới. Oanh, một đi ngang qua đi, Tần Minh cũng đang cùng Hạ Tỷ trêu chọc trêu ghẹo. Đối với kia 100 ức sự tình, là không nhắc tới một lời. Điểm này nhường Hạ Tỷ cảm động hết sức, vô luận là đối nhiều đại lão bản, cũng không thể không đem 100 ức để vào mắt. Tùy tiện ném cho 100 ức cho người khác, giống như một người không có chuyện gì. Nàng cũng là lần thứ nhất gặp, theo cái này cũng có thể nhìn ra, Tần Minh đối nàng phi thường tín nhiệm quá mức. Đúng rồi, ngươi cuối tuần có rảnh không? Lái xe, Hạ Tỷ đột nhiên hỏi, khó mà nói, ngươi có việc, nếu như có rảnh rỗi lời nói, cùng ta quay về một chuyến nhà. Tần Minh, ngoặc kép, Hạ Tỷ nhà liền ở tại Đế Kinh, không nghĩ tới cái này nữ nhân nhanh như vậy liền muốn mang tự mình về nhà. Đây là muốn gặp gia trưởng. Tần Minh biểu thị có chút khẩn trương. Không phải đã nói cái tiến nhập thân thể, không tiến nhập sinh hoạt sao? Gặp Tần Minh sững sờ bộ dáng, Hạ Tỷ nở nụ cười. Thế nào, ngươi muốn ta đi gặp cha mẹ ngươi? Không phải, chính là đi ngồi một chút. Cha mẹ ta thúc ta giống như đường xuyên hôn sự. Ta nói ta đã có bạn trai. Bọn hắn không tin, nhất định phải ta đem ngươi dẫn đi cho bọn hắn nhìn xem. Tần Minh, ngoặc kép, đó không phải là gặp gia trưởng sao? Gặp gia trưởng coi như xong, vẫn là lấy bên thứ ba địa vị đi gặp. Đây không phải chết thảm hại hơn. Ngươi đừng sợ, cha mẹ ta không phải lão hổ, sẽ không ăn ngươi. Ta ngược lại hy vọng bọn họ là lão hổ, xúc sinh còn tốt đối phó nhiều. Tần Minh ước lượng lấy tự mình điểm này thể năng, lẩm bẩm, nhưng một câu rơi vào Hạ Tỷ trong tai. Nàng lập tức không vui, ngươi tên hỗn đản, dám mắng cha mẹ ta là lão hổ. Không không không, ta chỉ là đánh cái so sánh. Tần Minh nhếch miệng cười. Hạ Tỷ lườm hắn một cái. Nhìn ra được, mặc dù trước đây bị tức chạy, nhưng Hạ Tỷ cái này người vẫn là rất hiếu thuận. Chí ít đối với phụ mẫu khá là quan tâm. Cục cảnh sát tại trung tâm thành phố, cách bọn họ chạy chăn nuôi có hơn 10 cây số xa. Mặc dù như thế, tại Hạ Tỷ tốc độ xe thể thao dưới, vẫn là mười mấy phút liền chạy tới. Xuống xe, Hạ Tỷ không quên dặn dò một câu, ngươi cẩn thận một chút, nếu là không chịu thả người liền đi, đừng đem tự mình cũng trộn vào. Mặc dù không biết rõ Hạ Tỷ tại sao muốn nói như vậy, nhưng Tần Minh vẫn là trả lời một câu, nhường nàng có thể an tâm lời nói. Yên tâm đi, ta chạy nhanh, bọn hắn bắt không được ta. Hạ Tỷ che miệng nở nụ cười. Ba Hoa, nay muộn nhớ kỹ tới. Tĩnh Nhi không tại, nàng đi đâu? Nàng nghĩ bà ngoại, buổi sáng hôm nay bị ta đưa qua. Tần Minh, ngoặc kép, nghĩ bà ngoại là nghỉ ngơi, nhưng bị đưa qua là thật. Vừa nghĩ tới nha đầu kia thường thường bị Hạ Tỷ cưỡng ép đưa tiễn bộ dáng, Tần Minh liền có chút thông cảm. Ta đi tương đương, đi. Phất tay tạm biệt về sau, Tần Minh nhìn xem xe thể thao đi xa, thẳng đến xe thể thao biến mất trên mặt đất phẳng online. Hắn mới quay người tiến vào cục cảnh sát. Đã từng, hắn vô số lần huyễn tưởng qua tự mình bởi vì chơi gái kỹ nữ bị bắt. Khổ bức ngồi xổm ở trại tạm giam bên trong chờ đợi người khác tới cứu mình. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, có một ngày, tự mình sẽ đến nơi này cứu người khác. Hay là bởi vì trồng rau? Vừa vào cửa, Tần Minh liền thấy một cái tuổi trẻ cảnh sát canh giữ ở cửa ra vào. Có lẽ là xem Tần Minh dáng dấp đẹp trai, cảnh sát này tiểu ca thái độ còn không tệ. 87. Ngươi có chuyện gì? Ta đến thăm tù. Tần Minh trả lời, thăm viếng ai? Một bên nói, cảnh sát kia còn một bên lật xem trên tay một cái danh sách, chờ đợi lấy Tần Minh hồi phục. Kết quả là hỏi lên như vậy, đem Tần Minh hỏi mộng bức. Thăm viếng ai? Kia hai lão nông ngoại hiệu là lão Điền cùng lão Trần, nhưng cụ thể gọi cái gì, hắn căn bản không biết rõ. Gặp Tần Minh không có hồi phục, cảnh sát kia nghi hoặc ngẩng đầu. Tần Minh đại khái đem hai người bề ngoài cùng bị bắt thời gian nơi nhân vật sự kiện nói một cái. Cảnh sát kia lâm vào trầm tư. Ngươi là bọn hắn thân nhân? Không phải. Vậy là ngươi bọn hắn hàng xóm? Không phải. Vậy ngươi cùng bọn hắn là quan hệ như thế nào? Ta là bọn hắn lão bản. Mặc dù không đã cho tiền lương, nhưng hai người là Hạ Tỷ mời đến giúp hắn trồng rau, mà hắn lại là thức ăn này buổi diễn chủ. Tính như vậy, nói lão bản không hề có một chút vấn đề. Có vấn đề là, cảnh sát kia lúc này đợi đứng lên, yên lặng buông xuống cuốn vở, hướng bên trong đám cảnh sát cuồng ngoắc. Mau tới, nơi này có cái đến tự thú. Tần Minh, ngoặc kép, gạch dưới, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.